Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 38, đã đánh giá thấp cô con gái ngốc nghếch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, đến ngày, hồi môn, Phó Minh Sinh đứng chờ ở cổng Tảo Viên. Từ xa đã nhìn thấy Lục Tinh Dư. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng bằng vải cotton, phối cùng quần jean ống rộng. Trên tay xách một chiếc túi mây trắng nhỏ nhắn. Bên trong chứa khá nhiều đồ. Cô đi từ xa lại gần. Đến cổng khu thì bất chợt liếc sang. Phát hiện một chiếc Ferrari đang dừng cách đó vài chục mét. Lương Nghiễn Chi ngồi ghế lái. Từ gương chiếu hậu nhìn ra ngoài. Ánh mắt Lục Tinh Dư kiên định. Thậm chí thoáng có chút buồn bã. Vài giây sau, chiếc Ferrari phóng đi. Phó Minh Sinh đứng tại chỗ, liên tục gọi, Tinh Dư, Tinh Dư, cô mới bừng tỉnh, bước nhanh tới ngồi ghế phụ. Đi thôi, Phó Minh Sinh nhìn theo hướng ánh mắt cô vừa thu lại. Chiếc xe ban nãy, Lương Nghiễn Chi cũng có một chiếc y hệt. Những ngày gần đây, anh ta đổi xe liên tục xuất hiện ở gần. Ngoài việc lo lắng cho Lục Tinh Dư, chẳng có lý do nào khác. Anh mím môi. Không nói gì, nhấn ga rồi bật một bản nhạc vui tươi. Tinh Dư, hôm nay em đã nghĩ kỹ cách đối phó chưa? Cô nhìn về con đường rộng trước mắt, khẽ gật đầu. Phó Thiếu, nếu hôm nay ông ấy yêu cầu chúng ta đi đăng ký kết hôn. Làm ơn đừng đồng ý, cảm ơn anh. Phó Minh Sinh xoay vô lăng, khóe môi cong lên cười. Vậy thì anh phải được chút lợi ích chứ? Lục Tinh Dư cắn nhẹ môi, lông mi khẽ run, anh nghiêng đầu, kịp thời giải thích, anh chỉ đùa thôi, em đừng nghĩ thật, cô hơi cong khóe mắt. Sau này, nếu Phó Thị có vụ kiện khó giải quyết, tôi có thể hỗ trợ. Phó Minh Sinh gật nhẹ, các tập đoàn lớn vụ việc nhiều vô kể, biết đâu thật sự có lúc cần đến sự giúp sức của cô. Nhưng điều anh muốn... chỉ là chính cô mà thôi. Bao giờ thì trong ánh mắt cô mới có bóng dáng anh. Công việc lại khiến cô tiếp xúc với Lương Nghiễn Chi quá nhiều. Bình thường cũng khó hẹn gặp riêng. Muốn bồi đáp tình cảm với cô, quả thực chẳng dễ dàng. Biệt thự nhà họ Lục, Lục Tư Nhu cùng Hứa Vận đã đến sớm. Lúc này đang cùng Tần Chính Quốc uống trà. Quản gia nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội ra đón Lục Tinh Dư và Phó Minh Sinh. Thấy hai người trở về, Tần Chính Quốc chỉ thấy họ mang theo một hộp trà, sắc mặt liền không mấy tốt đẹp, khác hẳn với thái độ niềm nở trong tiệc cưới mấy ngày trước. Lục Tinh Dư nhìn thấy trên bàn bày đủ loại dược liệu quý, lại còn mở nắp hộp ra, rõ ràng là cố tình cho cô xem, nhưng cô chẳng muốn lấy lòng Tần Chính Quốc, liền trực tiếp đưa hộp trà cho quản gia. Trước đây Minh Sinh đã tặng châu báu, ngọc thạch cùng dược liệu rồi. Lần này mang chút trà Long Tỉnh trước Thanh Minh cho ba nếm thử. Nghe nói là trà cũ từ 30 năm trước. Nghe đến trà có tuổi đời, sắc mặt Tần Chính Quốc mới dịu lại. Mời hai người ngồi xuống. Lâu ngày ấy chưa trở về nhà, Lục Tinh Dư lại thấy bầu không khí u ám hơn trước. Còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt khiến cô khó chịu. Lúc ấy, người hầu bưng cơm và canh lên lầu. Cô liếc nhìn, mơ hồ đoán được khúc phối san sống chẳng dễ dàng. Chẳng bao lâu, trên lầu vang lên tiếng ồn ào, lẫn cả âm thanh như dây thừng siết chặt. Đó là nỗi đau đến mức Lục Tinh Dư cũng chưa từng trải qua. Thế nhưng Lục Tư Nhu chỉ chăm chú nhìn ván cờ, dường như chẳng bận tâm. Ngay sau đó, người hầu bưng khay cơm còn nguyên mang xuống. Trên lầu cũng lặng im, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Lục Tinh Dư lướt điện thoại, nhưng trong lòng ngày càng thấy Tần Chính Quốc đáng sợ. Trong bữa trưa, Tần Chính Quốc muốn để Lục Tinh Dư ở lại nhà. Phó Minh Sinh lập tức ngỏ ý ở lại cùng, không hề nghĩ ngợi. Ai ngờ ông ta công khai chế giễu. Ta nhớ Tinh Dư vốn ở một mình tại Tảo Viên, chắc đã quen rồi. Phó Minh Sinh bình thản đáp. thỉnh thoảng tập đoàn Quốc Liên cần tăng ca, nên Tinh Dư ở Tảo Viên sẽ thuận tiện hơn. Lục Tinh Dư sắc bén hỏi ngược, bà Tần làm sao biết được con ở Tảo Viên? Lần đầu tiên ông ta bị hai người đồng loạt dồn ép. Ngón tay cầm đũa cũng hơi trắng bệch. Ông nhìn chằm chằm vào Lục Tinh Dư. Bà biết chỗ ở của con gái mình thì có gì sai? Cô mỉm cười. Đúng vậy, vừa rồi con chỉ nói đùa thôi. Ba đừng để bụng. Ông ta cười lạnh. Ba sao có thể giận con? Sau đó lại tiếp tục. Ăn xong, con theo ta lên thư phòng một chuyến. Minh Sinh, công ty bận thì cứ về trước. Tư Nhu, con và A Vận mới cưới. Phải dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm. Nghe rõ chưa? Lục Tư Nhu khẽ đáp. Con biết rồi, nhưng con muốn đi thăm mẹ. Đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Làm con gái sao có thể vô tình như vậy? Tần Chính Quốc nhìn đôi vợ chồng trẻ. Phát hiện sau khi cưới thì càng trở nên cứng rắn. Ông liếc Hứa Vận. Nhưng coi như không thấy, chỉ thản nhiên nói, về thăm mẹ là chuyện bình thường, ba thấy có gì không hợp đâu. Lục Tư Nhu thoáng kinh ngạc, không ngờ ông lại nói đỡ mình, trong lòng dấy lên cảm kích. Sau bữa cơm, Tần Chính Quốc sắp xếp để Lục Tư Nhu gặp Khúc Phối San. Hai mẹ con ôm nhau, Lục Tư Nhu nghẹn ngào, mẹ, sao mẹ lại thành ra thế này? Mới chỉ vài ngày không gặp, bà đã tiều tụy như phụ nữ ngoài 60. Khúc Phối San đau đớn. Cái tên xúc sinh Tần Chính Quốc không cho mẹ gặp bác sĩ thẩm mỹ ở nước ngoài. Cái mũi của mẹ bị ông ta đánh đi đánh lại, đã chẳng thể hồi phục như bình thường nữa rồi. Tư Nhu, mẹ nói con nghe, đã lấy Hứa Vận thì phải hiếu kính chồng và cha mẹ chồng. Nhưng tuyệt đối đừng để bị bắt nạt. Bên ngoài không được dây dưa. Quan trọng nhất là phải bảo vệ chính mình. Con đã rời khỏi nơi này, đường đời còn dài, hiểu không? Lục Tư Nhu vừa khóc vừa gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Khúc Phối San lau nước mắt cho con. Con ngoan, mẹ đã sai quá nhiều, liên lụy đến tất cả các con. Đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mẹ. Lục Tư Nhu khẽ an ủi. Mẹ, đừng buồn, Tần Chính Quốc nhất định sẽ gặp báo ứng. Nói xong, cô rút từ trong áo ra một thẻ ngân hàng. Thì thầm, mẹ, đây là 20 vạn. Mẹ giấu thật kỹ, đừng để ông ta phát hiện. Chỉ cần có cơ hội, con sẽ đưa mẹ đi. Cô nhét thẻ vào tay bà. Mẹ, đừng từ chối, hãy cất đi. Con gái, mẹ xin lỗi, lúc này, người hầu bước vào. Lạnh lùng liếc sang, nhị tiểu thư, hết giờ rồi, mau rời đi thôi. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến Lục Tư Nhu vội vàng nhét thẻ vào tay áo Khúc Phối San. Giả vờ như chưa có gì xảy ra, người hầu hừ mũi khinh miệt. Quả thật là một màn, cảm động, đấy, đợi người đi khỏi. Khúc Phối San nghĩ ngợi mãi mới quyết định giấu thẻ vào vỏ gối. Dù sao Tần Chính Quốc không ngủ ở phòng chính, chắc chắn không tìm ra. Dưới lầu, Lục Tư Nhu và Hứa Vận đã rời đi trước. Tần Chính Quốc nhìn theo, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Ông ta vẫn đánh giá quá thấp cô con gái tưởng chừng ngốc nghếch này. Cách chương